có thể bảo vệ chúng tôi tới Pezis được không? Mặc dù biết rằng mong muốn này rất quá đáng, tôi cũng đoán các bạn chắc hẳn đang có chuyện rất quan trọng cần làm, nhưng quả thật hơn 700 người chúng tôi ở đây, không một ai có khả năng gây ra tổn thương cho bọn U Linh kia. Bình thường, lúc gặp thị trấn lớn chúng tôi không dám đi vào, thậm chí trên đường thấy xe cổ cũng không dám lấy dùng, cứ như vậy mà đi bộ tới Pezis. Thật ra thì chúng tôi chẳng qua chỉ đang tự tìm lấy cho mình một hy vọng đó thôi. Một đoàn người này, liệu có thể có bao nhiêu người tới được Pezis? Thế nên chúng tôi có thể xin các bạn giúp đỡ được không? Xin hãy bảo vệ chúng tôi tới được Pezis. Q6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, kịch liệt. 1, 2 ngày trước, bọn Bùi Kiêu gặp được một đám dân chạy nạn hơn 700 người. Qua lời kể lại của đám người đó, cả nhóm đã được biết về những biến động ghê gớm của thế giới. Sau đó, Cung Diệp Vũ đã chấp nhận lời thỉnh cầu, đồng ý hộ tống đoàn nạn dân này tới Pezis. Nói thật là ta rất kinh ngạc đấy. Không ngờ cái tên đô con hung ác kia lại đồng ý hộ tống đoàn người này tới khu vực an toàn. Làm như vậy hình như là không phù hợp với phong cách của hắn mà. Nào phàn nàn. Trên thực tế thì lúc nghe người đàn ông trung niên cầu xin mọi người hộ tống đoàn của bọn họ thì cả Bùi Kiêu cũng thấy có phần khó nghĩ. Lý do là vì lúc này đã biết được thế cục của thế giới. Cả nhóm đã rõ mục tiêu tiếp theo là gì. Rất rõ ràng, lúc này việc gấp nhất chính là phải trở về Trung Quốc để tìm người thân, bảo vệ hoặc đưa họ tới nơi an toàn, hoặc là đánh thẳng lên đảo Phục Sinh, khiến cho cái gọi là cơ cấu chính phủ nát thành cặn bã. Cả hai lựa chọn này đều là những việc cần phải thực hiện gấp. Thế nhưng không ai ngờ Cung Diệp Vũ lại bỏ qua việc bàn bạc với cả nhóm và lập tức đồng ý với lời cầu xin của người đàn ông trung niên, hứa sẽ bảo vệ đoàn người tới được Pezis. Không riêng gì nào cảm giác kỳ quặc, cả ba người Bùi Kiêu, Trương Hằng, Dương Đình Thiên cũng đều lấy làm lạ. Trái lại thì bọn Dương Húc Quang, Nhậm Chăn lại không hề có phản ứng gì, như thể chuyện này là đương nhiên vậy. Bùi Kiêu thoáng trầm ngâm một hồi rồi nói, có lẽ quyết định này có liên quan tới những gì trước kia Cung Diệp Vũ từng trải qua.